Diệu Thiên Hạ vô song sao? Lý Kỳ gãi đầu hoang mang nói. Việc này với Diệu Thiên Hạ vô song có quan hệ gì? Triệu Tinh Yến cười, nghe nói mấy ngày trước Hạ Thị ở Tây Hạ cùng Nam Man đều chạy đến chỗ ngươi mua Thiên Hạ vô song, không biết có không? Lý Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Triệu Tinh Yến nói, bọn họ chỉ thay cung đình mua Thiên Hạ vô song, ta tin tưởng ngươi có thể cùng thương gia của đất nước kinh doanh loại rượu này. Lý Kỳ trầm ngâm gật đầu, tuy thuộc loại buôn bán cơ mật nhưng Thiên Hạ vô song của ta, độc nhất trên đời không ai đoạt được nên dù có nói với cô cũng không sao, quả thật ta có tính toán này. Triệu Tinh Yến quỷ dị nhìn hắn chậm rãi nói, ta từng nghe bá bá nói qua quân Tây Bắc thường xuyên lợi dụng chức vụ hướng Tây Hạ buôn bán muối, trà, vải bố, rượu để lấy tiền. Cái gì, vậy không phải buôn lậu sao? Lý Kỳ sợ hãi nói, không thể ngờ được đường đường là quân Tây Bắc lại là đội quân buôn lậu lớn nhất Đại Tống, điều này thật sự khiến người ta phấn khích. Cách chương.